Tổng tài thâm tình chờ em ngoảnh lại. Chương 72, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Giật Thăng bị Doãn Cách Nhi quấy rối cả một buổi tối vô cùng cáu giận. Huống hồ anh từ Paris mới trở về chưa được nghỉ ngơi. Cô yên tâm, tôi sẽ không kết hôn với cô đâu. Anh chê bai tôi, anh dựa vào đâu chê bai tôi? Cô yêu lão đại mà nhỉ. Sao tôi dám bàn chuyện yêu đương với cô chứ? Doãn Cách Nhi đã thấm cơn say. Đầu óc choáng váng, nhìn Trang Giật Thăng cứ ra cận úy thành. Cô đưa tay lên véo má anh ta một cái. Trang Giật Thăng hết nói nổi chỉ đành nhét cô ta vào trong xe. Tôi đang chán không muốn về nhà. Vậy về nhà với tôi nhỉ? Có muốn không? Được, cô uống nhiều quá rồi đấy. Nếu gặp chúng một tên Sở Khanh thì biết làm sao? Anh không phải Sở Khanh à? Trang Giật Thăng chẳng buồn đôi co tập trung cho xe chạy. Ngẫm nghĩ vẫn là đưa cô ấy về khu hỉ thước. Con gái say rượu thật kém hấp dẫn mà. Nồng nặc mùi rượu, nhìn thật chán. Là tên khốn nào truyền miệng bảo rằng phụ nữ khi say sẽ đặc biệt hấp dẫn chứ? Trang Giật Thăng ném Doãn Cách Nhi lên giường. Giúp cô ấy tháo giày và cởi áo khoác bên ngoài, còn bản thân anh bị dính phải mùi rượu khó chịu của cô nên phải vội đi tắm. Lúc trở ra đã thấy cô ngủ say như chết. Có muốn ăn chút gì lót dạ không? Ăn mì, hửm. Doãn Cách Nhi mơ hồ nhìn Trang Giật Thăng gọi gọi. Lại ngẩn ngơ như nhìn phải cận úy thành. Nhưng mà cô biết sự thật không phải vậy. Nhưng cô vẫn kéo tay quật ngã người đàn ông đó xuống. Mạnh bạo khống chế. Cô say rồi. Tôi là cái tên đáng ghét Trang Giật Thăng. Không phải người đàn ông trong lòng của cô đâu. Trang Giật Thăng muốn thoát ra khỏi. Nhưng thật nực cười là anh chống chọi không lại Doãn Cách Nhi. Cô ấy cúi xuống hôn vào môi của anh. Không phải hôn mà là ngấu nghiến. Hành hạ, ma nữ này thật đáng ghét. Trang Giật Thăng vừa thoát khỏi vòng tay bị Doãn Cách Nhi giam lấy thì tiếp theo lại bị cô ôm từ phía sau. Bàn tay như con rắn lạnh buốt lã lướt trên người của anh. Trang Giật Thăng khẽ mắng chính mình lại bị cô ấy hấp dẫn. Phản ứng lãng tránh rất chậm chạp. Anh động lòng cuối cùng cũng quay người lại muốn đáp trả thì lời Doãn Cách Nhi mơ hồ thốt ra làm anh tức thời tỉnh táo. Trong tim cô ấy đúng thực chỉ tồn tại duy nhất cận úy thành. Anh đâu phải khốn khó đến nơi lại phải hạ mình chịu làm thế thân như vậy. Trang Giật Thăng mạnh mẽ đẩy Doãn Cách Nhi ra khỏi người. Bật dậy xoay lưng bỏ đi. Doãn Cách Nhi đáng chết dám quyến rũ anh. Si tình hóa ra sẽ biến thành ngốc nghếch thế ư? Doãn Cách Nhi bản lãnh hơn người lại biến mình thành bộ dạng như vậy. Đúng là đáng thương. Trang Giật Thăng nhắn tin cho cận úy thành sau đó xuống bếp nấu cho mình gói mì lót dạ. Ăn vội vàng thì trở vào phòng sách của mình ngủ tạm. Tuy nhiên cả đêm cứ trằn trọc cựa mình lăn qua lăn lại không tài nào ngủ thẳng giấc. Hừng Đông Anh thức dậy gọi đặt hai phần ăn sáng sau đó thì chạy bộ. Hoàn toàn không đoái hoài đến sống chết của nữ vương họ Doãn kia. Đến khi anh chạy bộ trở về mà Doãn Cách Nhi vẫn chưa thức dậy. Anh muốn ăn sáng phần của mình trước thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chẳng lẽ cận úy thành sớm như vậy đã chạy đến. Đúng là sốt sắn. Tôi đói quá. Doãn Cách Nhi tóc rối từ cửa phòng bước ra nhìn có hơi buồn cười. Trang Giật Thăng chỉ tay vào bếp sau đó thì kéo mở cành cửa. Chỉ không ngờ là, An Kiệt, Giật Thăng thối tha, tôi không ăn nổi mấy thứ này. Trang Giật Thăng cảm thấy mình hoàn toàn có cơ sở bóp CSS ma nữ Doãn Cách Nhi. Cô ta đúng thực ăn hại. Đêm qua anh nên để cô ấy chết lạnh ngoài gió tuyết đi. Trang Giật Thăng, anh đúng là tên cặn bã. An Kiệt mạnh bạo tát vào mặt Trang Giật Thăng sau đó một mạch chạy khỏi. Trang Giật Thăng và Doãn Cách Nhi nhận thấy tình huống thì cùng nhau chạy vội đuổi theo An Kiệt. Muốn rõ ràng giải thích hiểu lầm. Này cô kia, tôi và họ Trang này chẳng có quan hệ gì. Cô đừng nghĩ nhầm. Doãn Cách Nhi bấu chặt vai của An Kiệt say mạnh cô ấy lại chỉ không ngờ rằng đối phương nhanh nhẹn thoát ra được. Doãn Cách Nhi mất đà loạn choạng suýt ngã may mà Trang Giật Thăng kịp đến đỡ lấy người cô. Động tác này rơi vào mắt An Kiệt có phần bài xích. An Kiệt, em tìm anh có chuyện gì sao? Tìm anh để dứt khoát từ chối tình cảm. Anh và cô ấy không cần giải thích. Dù sao kết quả vẫn như vậy. Em đừng đùa. Cô ấy là Doãn Cách Nhi. Nếu em có chút thông tin thì sẽ biết được cô ấy là người dành cả thanh xuân để yêu thầm Cận Úy Thành. Hóa ra là Doãn tiểu thư. Thanh mai của anh. An Kiệt cười lạnh sau đó dứt khoát bỏ đi. Hoàn toàn như con dao cắt vào lát thịt. Không chút thương tâm. Trang Giật Thăng hoàn toàn bất động. Thanh mai. Có vẻ như ai đó đã nói gì với cô ấy rồi. Sao anh không tiếp tục giải thích? Doãn Cách Nhi khó chịu lay lay bờ vai của Trang Giật Thăng. Cô thật là ăn hại mà. Tránh xa tôi ra. Trang Giật Thăng trở về nhà. Dáng vẻ thê lương mà lại cọc cằn. Ăn hại sao? Anh vô dụng còn đi trách tôi. Mẹ tôi chắc chắn đã tìm gặp cô ấy và nói về chúng ta. Đều tại cô liên lụy. Doãn Cách Nhi cũng là lần đầu rơi vào tình cảnh bị tưởng nhầm là kẻ thứ ba. Không nói được thành lời. Nhưng cứ bị Trang Giật Thăng trách móc cảm giác chẳng dễ chịu. Lại tại tôi. Đêm qua anh rõ ràng cũng nhiệt tình đáp trả. Đừng nhắc đêm qua. Tôi lập tức ném cô vào thùng rác. Chà, định làm bi, ến TH, ái phanh xác tôi sao? Này, coi như tôi có lỗi. Cô gái đó là ai? Nể tình anh là trúc mã của tôi. Tôi sẽ dành ít thì giờ ra giải thích tường tận đến cô ấy. Cô càng giúp càng hư chuyện thôi. Anh lúc nào cũng có thành kiến với tôi vậy sao chứ? Do cô đáng ghét. Trang Giật Thăng đóng lại cánh cửa muốn nhốt Doãn Cách Nhi ở ngoài lại bị cô kịp thời đá vào chân. Vẫn vì nhường nhịn cô ấy là phụ nữ. Trang Giật Thăng mặc kệ trở vào căn bếp tiếp tục ăn sáng và pha thêm một ly sữa. Phải rồi, cô gái ấy ban nãy sức lực rất mạnh. Không phải là quyền anh đấy chứ. Là me đâm hình cảnh, chống phá buông lậu thuốc súng và đường dây gái mại. Loại người như cô thấy cô ấy thì nên tránh ra xa. Tôi chẳng làm chuyện phạm pháp. Vớ vẩn, anh cũng khá đấy. Có mắt nhìn ngọc, chọn đúng me đâm cá tính như vậy. Doãn Cách Nhi nhìn đối phương làm mặt ngầu thì không nhịn được cười. Cô tuy là muốn dây dưa thêm vài lời nhưng nhìn chỗ đồ ăn sáng thì có hơi không vừa ý. Tôi không ăn đâu. Tôi đi trước, dẫu sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi chỗ ngủ ngon. Trang Giật Thăng hừ lạnh, hoàn toàn không màng liếc nhìn đến Doãn Cách Nhi. Cách Trương.